Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, ăn ngươi. Thời gian đi qua nửa tháng, Thiên Đảo Hồ không chỉ có không có bình tĩnh trở lại. Ngược lại càng náo nhiệt, võng VQV81CUP C0M vô số thế lực đảo chủ nhau nhau truyền tống đi Thiên Mục Thành. Yêu cầu hộ tống đại quân xuất chinh, rất nhiều thế lực kỳ thật ôm đi cướp đoạt kiếm một chén canh ý nghĩ. Lần này đại quân những nơi đi qua, Thiên Vũ Quốc các thế lực sợ là đều muốn bị tiêu diệt. Nhiều như vậy tài phú linh tài, đi cùng người đều muốn. Bạch gia bận rộn nửa tháng, các loại chuẩn bị kỳ thật đã không sai biệt lắm, lần này đều không cần cái gì chiến thuật thôi diễn. Thiên Ngục lão nhân dẫn đội một đường nghiền ép đi qua là được. Ba cái ngũ phẩm vương tộc đều rất yên tĩnh, không có ra cái gì thanh âm, không có bất cứ động tĩnh gì, cho thấy không lẫn vào chuyện này. Chỉ có Vũ Đế Thành hoàn toàn đại loạn, vô số phụ thuộc gia tộc và thành nội con dân bắt đầu chạy tán loạn. Vũ gia bắt đầu bí mật đem gia tộc tinh anh con em điều đi. Bạch gia trinh sát dò xét đến một chút manh mối cùng tình báo. Chỉ là Vũ gia cũng là ngũ phẩm gia tộc, nội tình rất mạnh, vô pháp toàn bộ khóa chặt. Cũng may Vũ gia cường giả đều không đi. Lần này Thiên Ngục lão nhân viễn chinh Vũ Đế Thành là làm cho Bắc Mạc các thế lực xem. Chỉ cần diệt Vũ gia cường giả, mục đích kỳ thật đã đạt đến. Vũ gia đào tẩu một chút dư nghiệt không quan trọng, Lạc Thần đảo rất bình tĩnh, mới huyết sát quân đã rèn luyện thành công, Liễu Di tại giết mấy chục người sau triệt để xác định quyền uy. Kỷ luật nghiêm minh, không người dám ngỗ nghịch ý chí của nàng, huyết sát quân còn tăng cường quân bị, triệu tập rất nhiều huyền vũ cảnh gia nhập, quân đội số lượng đạt đến 1 vạn người. Kia hơn 1.000 thần hải cảnh đều bổ nhiệm làm tiểu thống lĩnh, trở thành huyết sát quân cốt cán. Lạc Thần đảo lớn như vậy, phụ thuộc thế lực nhiều như vậy, có được sản nghiệp nhiều như vậy, đều cần quân đội uy hiếp cùng trông giữ phiên trực. Không có quân đội dựa vào Lục Ly một người cùng Bạch gia uy hiếp, sao có thể thống trị lớn như vậy địa bàn? Đương nhiên cái này 1 vạn người bên trong tuyệt đối ẩn núp Hứa gia dư nghiệt, mà lại số lượng khẳng định không ít, dù sao rất nhiều võ giả đều là trước kia Hứa gia người. Việc này ai cũng không có cách nào xử lý, chỉ có thể chậm rãi thanh lý. Lục Ly mỗi ngày tu luyện huyền lực, ôn dưỡng hồn đàm, tu luyện di hình huyễn ảnh, loại trừ ngẫu nhiên lộ diện thay Liễu Di đứng đài bên ngoài. Hắn dư sự tình hết thảy ném cho Liễu Di, cho nàng trải đường, hồn đàm cảnh xem như ổn định, nhiên huyết thần kỹ có thể chống đỡ thời gian Lục Ly kiểm trắc ra. 3 ngày, hiện tại thoải mái nhiên huyết thần kỹ tùy ý có thể chống đỡ 3 ngày. Cái này khiến Lục Ly rất an tâm, bình thường chiến đấu 3 ngày nhất định có thể kết thúc. Hắn không cần lo lắng suy yếu kỳ. Long ngâm thần kỹ tại đột phá hồn đàm sau uy lực tăng lên. Cái này khiến Lục Ly có chút ý động, có phải hay không theo linh hồn tăng lên, long ngâm thần kỹ hội sẽ không tính tăng lên? Nếu là như vậy, cái này thần kỹ tự nghịch thiên. Hắn hiện tại hồn đàm cảnh, phóng thích long ngâm thần kỹ sau có thể ảnh hưởng mệnh luân cảnh tiền kỳ. Vậy có phải hay không hắn đạt tới hồn đàm cảnh đỉnh phong, liền có thể ảnh hưởng mệnh luân cảnh đỉnh phong? A, hồn đàm cảnh chủ yếu tu luyện linh hồn, đồng thời tiếp tục tu luyện huyền lực, đem thân thể cơ sở đánh tốt. Sở dĩ Lục Ly hiện tại rất có cảm xúc mạnh mẽ, theo Minh Vũ kia làm đến một loại tu luyện hồn đầm cùng linh hồn bí kỹ, ngày đêm không ngừng tu luyện. Hắn nghĩ chứng thực linh hồn cường đại, long ngâm thần kỹ uy lực sẽ hay không tăng lên thứ thập bát thiên. Lạc Thần đảo truyền tống trận phát sáng lên, 3 người theo trong truyền tống trận thoáng hiện, thủ hộ truyền tống trận một cái Liễu gia thần hải cảnh xem xét. vội vàng dẫn người một gối quỳ xuống nói: "Tham kiến phu nhân, tham kiến hai vị đại nhân." Yên phu nhân mang theo Bạch quản sự cùng Bạch Đinh tới. Nàng hôm nay mặc một bộ chỉ đen váy dài, vành tai treo màu đen trưởng rơi, đầu vén lên thật cao, ung dung hoa quý làm người ta không dám nhìn thẳng. Nàng có chút hạm, hỏi: "Lục Ly có đây không? Đảo chủ tại." "Phu nhân mời." Liễu gia tiểu thống lĩnh vội vàng tại tiền phương dẫn đường, đồng thời để cho người ta phi báo Lục Ly, mời hắn ra nghênh tiếp. Yên phu nhân thế nhưng là Bạch gia số 4 nhân vật, hiện tại là Lạc Thần đảo chỗ dựa a. Lục Ly còn tại hậu viện tu luyện, nghe được tin tức về sau, nhàn nhạt khoát tay áo nói: "Để Liễu Di đi nghênh đón thoáng cái, đem Yên phu nhân mang đến Vinh Hoa điện, ta trễ chút liền đi." Đến truyền báo Liễu gia võ giả bị hù dọa, Yên phu nhân tới Lục Ly thế mà không đi nghênh đón, còn muốn cho Yên phu nhân chờ một lát hắn mới đi. Hắn lại dám cùng Yên phu nhân sĩ diện. Lục Ly nhìn người nọ không nhúc nhích, lãnh mâu quét tới nói: "Cho ngươi đi liền đi, Liễu Di không có dạy ngươi quy củ." "Vâng." Liễu gia con em vội vàng sợ hãi lui ra. Minh Vũ theo bên cạnh gian phòng đi tới hỏi: "Cần ta cùng ngươi đi sao?" "Không cần." Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra: "Yên phu nhân là người thông minh, coi trọng nhất chính là lợi ích, nàng không dám đắc tội của ta." Minh Vũ nghĩ nghĩ cũng là đạo lý này, trừ phi Yên phu nhân muốn cho Bạch gia hôi phi yên diệt, nếu không làm sao dám động Lục Ly. Lục Ly đợi trọn vẹn hai nén nhang thời gian, mới đứng dậy hướng đại viện trước mặt một cái đại điện đi đến. Đại điện tiền phương cửu trưởng lão bọn người chính chờ đợi lo lắng. Nhìn thấy Lục Ly tới, toàn bộ người như chút được gánh nặng, trước trán đều là mồ hôi lạnh. Vị này ta kiêu ngạo cũng quá lớn, để Yên phu nhân đợi hai nén hương thời gian. "Được rồi, các ngươi đi xuống đi." Lục Ly khoát tay áo, uể oải hướng đại điện bên trong đi đến. Liễu Di đang ở bên trong cẩn thận từng ly từng tí bồi tiếp Yên phu nhân. Bạch Đinh cùng Bạch quản sự đứng tại Yên phu nhân đằng sau. Nữ nhân này quả nhiên có độc a, quá xinh đẹp. Lục Ly nhìn thoáng qua ngồi yêu nhã uống trà Yên phu nhân, âm thầm khen. Hắn tùy tiện đi đến Yên phu nhân bên người ngồi xuống, khoát tay chặn lại nói: "Liễu Di, đi làm việc của ngươi đi, ta bồi phu nhân là được." Liễu Di hướng Yên phu nhân cung kính hành lễ lui ra. Lục Ly lúc này mới cho mình rót một ly trà uống một ngụm, nhìn qua Yên phu nhân nói: "Đại chiến sắp đến, phu nhân không tại Thiên Ngục đảo bày mưu nghĩ kế, tìm ta cái này tiểu địa phương làm gì a?" Lục Ly vào đây đều không có hành lễ. Yên phu nhân không có nửa điểm sinh khí, ngược lại cười nhạt nói: "Đại chiến đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm, không có ta chuyện gì, đem ngươi cái này Lục gia đại thiếu gia hầu hạ dễ chịu, là ta hiện tại hạng nhất đại sự, ra làm sao suy tính được thế nào, muốn nhắc tới điều kiện gì phóng ngựa tới, hầu hạ dễ chịu." Lục Ly khóe miệng lộ ra một tia tà mị ý cười, hướng Bạch quản sự cùng Bạch Đinh nhìn một cái nói: "Các ngươi đi xuống đi, ta cùng phu nhân hảo hảo đàm luận điều kiện." "Ừ." Bạch Đinh biến sắc, sát khí tung hoành. Bạch quản sự đồng dạng mặt mũi tràn đầy lạnh ý. Yên phu nhân lại khoát tay nói: "Xuống dưới." Hai người chỉ có thể hung hăng chừng Lục Ly một chút đi ra phía ngoài, tựu đứng tại cửa ra vào. Lục Ly hướng hai người thị nữ khua tay nói: "Các ngươi cũng ra ngoài." Đóng cửa lại, chi chi tương đương, đại điện môn chậm rãi quan bế. Bên trong căn phòng tia sáng thoáng cái ảm đạm xuống tới, bầu không khí trở nên có chút mập mờ cùng kiều diễm. Lục Ly nhìn chằm chằm Yên phu nhân kia nở nang thân thể liếc mấy cái nói: "Ta có thể nâng mấy điều kiện, ba cái đi." Yên phu nhân không có nửa điểm khẩn trương cùng dị dạng thân sắc, nàng nhàn nhạt cười nói: "Trước đó ngươi dùng một cái, Lạc thần đảo hiện tại là của ngươi, về sau cũng là ngươi. Ngươi còn có thể nâng hai điều kiện, bất quá không thể quá phận nha. Thành giao. Lục Ly nụ cười trên mặt càng rực rỡ. Hắn trừng trừng nhìn chằm chằm Yên phu nhân nói. Điều kiện thứ hai, phu nhân ngươi theo giúp ta một đêm. Như thế nào? Yên phu nhân tựa hồ đã sớm đoán được Lục Ly sẽ nói cái gì. Nàng ánh mắt đột nhiên trở nên chọc người, thoáng cái lộ ra phong tình vạn trùng. Nàng thân thể có chút bu lại, dùng rất câu thanh âm của người nói ra. Có thể bồi Lục thiếu gia một đêm, kia là Bạch Yên phúc khí. Bất quá ta thế nhưng là có độc quả phụ danh xưng. Lục thiếu gia dám theo ta lên giường, tựu không sợ ta ăn ngươi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.